Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe audio Đam Mỹ. Không hợp. Tác giả: Hồi Nam Tước. Chương 1. Mày bao đồng thế, đồ nhà quê. Bạn Ngọc Mễ, cậu có thể chấp nhận một bạn nam thích cậu không? Có ý gì? Có con trai thầm thích tôi hả? Hay chỉ là có ý chơi xấu thôi? Đối mặt với câu hỏi không rõ nghĩa này, người đầu tiên mà tôi nghi ngờ chính là Quách Gia Hiên. Tôi xoay người xuống giường, sải mấy bước leo lên giường của Quách Gia Hiên ở phía đối diện, nắm cổ áo đối phương lắc lên lắc xuống. Mày đừng có giả bộ, tao biết là mày gửi. Khi mới ra mắt tính năng ngu ngốc này, Quách Gia Hiên đã giả cái tỏ tình với tôi ngay. Sau khi bị tôi từ chối dứt khoát thì không nhịn được chạy đến hỏi tôi rằng có phải tôi đã nhận ra từ trước rồi không? Chứ không thì sao lại từ chối thẳng thừng như thế? Nói nhảm, đương nhiên là vì tôi không có hứng thú với nữ sinh nào trong danh sách bạn bè rồi. Gì thế? Quách Gia Hiên đang mơ màng, chép chép miệng hỏi. Đến giờ dậy rồi à? Có phải là mày lại ăn no rửng mỡ đến mức gửi câu hỏi ẩn danh cho tao không? Tôi nheo mắt, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nhặt nào trên mặt nó. Đặt câu hỏi ẩn danh? Hỏi gì cơ? Nó muốn dậy ra để ngồi dậy, lại phát hiện bản thân đang bị tôi đè chặt, bèn vội nói. Không phải tao thiệt mà. Nếu là tao thì học kỳ này tao sẽ tăng 10 kg. Cả đời này không giảm béo được. Suốt kỳ nghỉ hè, Quách Gia Hiên đều đang giảm béo. Một tháng giảm được 1,5 kg. Nhưng một tuần sau khai giảng không chỉ tăng về mức cũ mà còn lên hẳn 1 kg. Toài công. Hai ngày này nó nhịn cơm luôn, ngày nào cũng đói đến xanh mắt. Thấy nó dám phát ra câu thề độc như vậy thì tôi cũng tin được 8 phần. Bèn thả nó ra, nhảy thẳng xuống bậc thang. Vậy rốt cuộc là thằng cháu nào? Tôi lẩm bẩm. Quách Gia Hiên nằm sấp cạnh mép giường, nói với vẻ tò mò. Người đó hỏi gì thế? Lại có đứa mắng mày làm màu à? Không phải. Tôi cầm đồ rửa mặt trên bàn rồi đi ra cửa, không định nói cụ thể với nó. Vậy đi đánh răng rửa mặt đi, không là gì quản lý lại đánh dục đấy. Ê mày chờ tao tí. Quách Gia Hiên cuốn quýt nhảy xuống giường, quơ lấy đồ đuổi theo. Thật ra tao cũng không hiểu nổi mày. Mày tắt chức năng kia đi là được mà. Làm gì mà cứ luôn mở sẵn ra để mấy đứa ngu ngốc kia có cơ hội mắng mày vậy? Quách Gia Hiên nói vậy là vì trước đó tôi đã từng nhận được không ít lời nhục mạ ẩn danh. Phân tích giọng điệu thì hẳn là đám người cấp 2 kéo nhau đến. Đúng là tôi có thể tắt tính năng này đi, nhưng như thế chẳng phải sẽ làm lộ ra là tôi hèn hả? Mày thì hiểu cái gì? Tao đây là có phong thái của cao nhân. Dù chuyện có thế nào trong lòng cũng phải bình tĩnh. Ông đây cứ thích xem dáng vẻ của bọn ghét ông mà không có gì làm được ông đấy. Thế nên tôi có thể nhịn không mắng lại chúng. Trường Nhất Trung khá cũ, ký túc xá không có phòng tắm riêng nên hằng ngày mọi người muốn rửa mặt đều phải đến phòng tắm công cộng ở cuối hành lang. Từ cửa chính đi vào, bên phải là nhà vệ sinh, bên trái để tắm rửa, vòi nước để giặt quần áo thì ở giữa. Lúc tôi và Quách Gia Hiên đến, bên trong chỗ nào cũng toàn người là người. Trước mỗi vòi nước đều có 1-2 người đang đánh răng rửa mặt. Quách Gia Hiên nhanh mắt phát hiện ra bên cạnh vừa đúng có một chỗ trống thì nhanh chóng vọt bước vào chỗ đó trước đám người. Xong rồi cười he he với tôi. Cướp chỗ thì còn phải nhờ Gia Hiên của mày. Mày xếp hàng đằng sau tao đi, tao sẽ giải quyết trong vòng 2 phút. Tôi vốn định xếp hàng sau lưng nó là được rồi. Kết quả thấy trong góc đúng lúc có một người rửa xong đi rồi, để không vị trí cuối cùng. Không cần, tao đi qua bên kia. Vừa nói tôi vừa bước nhanh tới. Bỏ thau nước rửa mặt làm bằng nhựa vào trong máng nước. Tôi bắt đầu đánh răng một cách máy móc. Ánh mắt tùy ý liếc sang bên cạnh. Sửng sốt một chút rồi lại nhanh chóng rời mắt. Đờ mờ. Thế mà bên cạnh tôi lại là Hạ Nam Diên. Phòng cung cấp nước nhiều người chật chội nên khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần. Dù tôi vẫn cảm thấy chiều cao 1m72 của mình là một chiều cao bình thường của một học sinh lớp 11 đang trổ mã vào thời kỳ phát triển. Nhưng vì bản năng cạnh tranh háo thắng của giống đực, một giây sau khi tôi phát hiện mình không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương, tôi vẫn yên lặng kiễng chân lên. Rốt cuộc là tên này ăn gì để lớn vậy? Chất kích thích à? Ánh mắt tôi không kín đáo lắm nên nhanh chóng bị Hạ Nam Diên phát hiện ra. Sơn Nam vốn đã cao hơn so với mực nước biển, Hạ Nam Diên lại xuất thân từ làng Thố Nham Tung thuộc tộc Tằng Lộc. Nơi đó ở độ cao hơn mực nước biển nhiều nên màu da của hắn bẩm sinh có sẫm hơn. Trời sinh ngũ quan của người tộc Tằng Lộc sắc sảo xinh đẹp. Dù Hạ Nam Diên có nửa dòng báo người Hán nhưng vẫn kế thừa được ưu điểm này, nhất là đôi mắt, lông mi dài mà nhầy, có màu vàng hổ phách. Đôi mắt này mà xuất hiện trên mặt con gái thì chắc chắn là nét đẹp rung động lòng người, nhưng đặt vào tên Hạ Nam Diên thích sụ mặt cao 1m83 thì sẽ thường xuyên khiến cho người ta cảm giác như có phải tên đó đang xem thường mình, đang gây sự với mình không? Bây giờ tôi đang có lại cảm giác ấy đấy. Hạ Nam Diên lấy khăn bông ra khỏi mặt, liếc nhìn sang. Khi thấy là tôi cũng chỉ dừng lại 2 giây ngắn ngủi, sau đó lại dời mắt đi như thể chưa thấy gì. Thái độ kiểu này của hắn còn làm tôi khó chịu hơn cả việc nhổ nước miếng thẳng vào mặt tôi. Cái gì đấy? 1m72 cũng không lọt nổi vào mắt hắn, đúng không? Tôi lườm hắn, mặt quay ngoắt sang chỗ khác, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt vào trong bồn rửa. Đúng là xui xẻo. Sau khi trải qua câu hỏi nặc danh làm cho người ta buồn nôn và Hạ Nam Diên xong, tôi đã cảm thấy mọi việc hôm nay hơi không ổn. Càng không nhắc đến sau đó tôi ăn trúng một cọng thép nhỏ khi đang ăn canh bí đỏ trong nhà ăn. Là con trai của một người làm ăn mua bán, tuy tôi cũng không tính là mê tín, nhưng nhiều ít gì cũng tin vào một chút tâm linh. Vậy nên vào tiết thể dục buổi chiều khi Quách Gia Hiên tới tìm tôi đi chơi đá bóng, tôi từ chối mà không chút nghĩ ngợi. Dựa theo tâm linh, cọng thép nhỏ chắc chắn không phải là điểm cuối cùng trong vận đuổi của tôi. Không phải chứ, mày không đá bọn tao thắng kiểu gì? Bọn Tằng Lộc kia dữ như vậy, còn không bằng trực tiếp đầu hàng nhận thua cho rồi. Quách Gia Hiên ngồi xổm bên cạnh tôi như một con chó con mà nhìn tôi. Cũng phải đi đến Sơn Nam tôi mới biết được có dân tộc thiểu số Tằng Lộc tồn tại trên đời. Bọn họ rời số đông để sống riêng, chủ yếu phân bố tại vùng Thố Nham Tung, Sơn Nam, có tiếng nói và trang phục riêng, trẻ em nam nữ đều để tóc dài, bấm lỗ tai. Không biết có phải là do gen hay không mà ai cũng nhiều xương kinh khủng, nam thì cao to, nữ thì cao gầy. Ban đầu ở Nhất Trung không có người Tằng Lộc. Dù cùng ở Sơn Nam, nhưng Thố Nham Tung cũng cách huyện Cam hơn 200 cây số, rất xa. Tuy nhiên, vào đợt nghỉ đông năm ngoái, chính quyền Sơn Nam đã thực hiện một hạng mục giúp đỡ qua lại cho 50 học sinh giỏi của tộc Tằng Lộc chuyển đến Nhất Trung. Lúc ấy, lớp 10 có tổng cộng 6 lớp, mỗi lớp đều có 8-9 người Tằng Lộc chuyển đến. Tục ngữ nói, vật hợp theo loài, người chia theo nhóm. Lúc vừa mới nhập học, học sinh mới ai chơi với ai còn chưa quyết định được. Nhưng sau khi ở chung một học kỳ với nhau cũng đã gần như tạo được một quần thể nhỏ cho mình. Nửa học kỳ sau lớp 10 lại nhét thêm người vào, lại là một đám dân tộc thiểu số. Dù hiệu trưởng có bảo mọi người quan tâm bạn học mới ở lễ khai giảng, nhưng có con khỉ mới hòa nhập được. Hơn nữa tôi cảm thấy, đám người Tằng Lộc quái gở kia hẳn cũng không muốn gia nhập vòng quan hệ khác. Nghe câu này của mày, bóng đá nam có Messi chẳng lẽ lúc nào cũng thắng? Chỉ là vấn đề thua nhiều thua ít mà thôi. Nhìn thoáng chút đi. Tôi vỗ vỗ đầu chó của Quách Gia Hiên, không hề động đậy. Quách Gia Hiên gạt tay tôi ra, vội đứng dậy. Lớp Mạc Nhã đổi tiết nên tiết này cũng là tiết thể dục. Cậu ấy đang ngồi bên cạnh xem bọn tao đá bóng đấy. Mày không đi thiệt hả? Nghe đến cái tên Mạc Nhã, tôi cũng vội đứng dậy theo. Đi, để tao mễ Messi hạ gánh cho bọn mày. Hai thiếu nữ Tằng Lộc ngồi trên bậc thang cao cao của tòa nhà dạy học, nhìn ra sân bóng cách đó không xa. Một người vẻ ngoài xinh đẹp lộng lẫy, một người đáng yêu xinh xắn. Xem con trai đá bóng có gì hay đâu, dù gì cũng chắc chắn là chúng ta thắng. Nữ sinh có tàn nhang trên mặt nói. Cậu không muốn xem thì đi đi, tớ xem một mình. Thiếu nữ còn lại phất tay với cô, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm sân bóng. Hai người đưa lưng về phía tòa nhà dạy học, bởi vậy không thấy được tôi và Quách Gia Hiên đi tới, vẫn còn nói tiếp từ đó. Hôm nay không có Mễ Hạ lớp 3 à? Thật là hiếm thấy. Trước đó không phải lần nào cũng có cậu ta à? Nữ sinh tàn nhang nói sang chuyện khác. Khọc đi thật. Tớ nghe mấy cô gái người Hạ nói cậu ta là tiểu thiếu gia đến từ thành phố. Bởi vì học không tốt nên bị bố đưa tới huyện Cam dự thính. Người ta nói là một đôi giày của cậu ta cũng gần 1.000 tệ. Một cái điện thoại di động cũng gần 1 vạn. Vừa nghe thấy là đang nói về tôi vô thức dừng chân ở phía sau hai người. Mễ Hạ à? Mạc Nhã nghĩ, dường như đang tìm tên của tôi trong đầu. À, tớ nhớ ra rồi, là cái cậu da rất trắng đó. Lúc trước cậu ấy từng giúp tớ nhặt thìa ở nhà ăn. Tốt lắm. Quách Gia Hiên ở bên cạnh lấy cùi chỏ huýt huýt tôi đầy trêu chọc. Tôi không để ý đến nó, chỉ chăm chú ngắm Mạc Nhã, trong lòng toàn là ngọt ngào. Tôi không hứng thú với nữ sinh trong danh sách bạn bè, là vì bạn nữ tôi hứng thú căn bản không cùng lớp với tôi. Tôi thích Mạc Nhã lớp 5. Cô cùng tộc Tần Lộc với Hạ Nam Diên, sở hữu đôi mắt sâu giống hắn. Ngũ quan lộng lẫy sắc sảo, nhưng đáng yêu hơn Hạ Nam Diên cả ngàn lần. Mạc Nhã chống hai tay dưới cằm, đột nhiên nhẹ nhàng a một tiếng, nhìn chằm chằm về phía sân bóng rồi nhổm dậy như thể muốn đứng dậy trên bậc thang. Nhưng rồi cô ngồi lại rất nhanh, nghi hoặc quay đầu nhìn sang. Tôi không dám nhìn cô, bèn lập tức dời ánh mắt đi, nhìn về sân bóng phía trước. Cứ thế, tôi và Hạ Nam Diên bốn mắt nhìn nhau lần thứ hai trong ngày. Tháng 9, mới vừa khai giảng, trời vẫn còn rất nóng, chúng tôi ở trong bóng râm của tòa nhà còn đỡ. Cả sân bóng thì lại lộ ra dưới ánh mặt trời. Mới chạy mấy bước đã toát mồ hôi. Hạ Nam Diên quệt mồ hôi trên trán, thấy tôi nhìn về phía hắn thì không ngạo mạn dời mắt đi như ban sáng, mà lại tập trung vẻ mặt bình tĩnh, chuỗi thẳng tay ra. Ngón tay ngoắc ngoắc tôi như khiêu khích. Đang ngoắc chó đấy hả? Đờ mờ, cái này thì tôi không nhịn được. Đi! Tôi hùng hổ gọi Quách Gia Hiên rồi chạy về phía sân. Vừa nghĩ tới Mạc Nhã đang xem là tôi đã muốn chơi trận này cho tận sức. Bởi vì là hai lớp cùng học một tiết thể dục, nên có 11 người Tần Lộc. Lần chơi bóng này đã trở thành trận bóng chính quy có 11 người chơi. Diễn biến trận đấu cực kỳ kịch liệt. Đến phút thứ 10 thì bên chúng tôi mới có cơ hội tốt để tấn công. Một mình tôi dẫn bóng phá thẳng vòng vây, tiến vào nửa bên sân của đối thủ. Nhưng Hạ Nam Diên đuổi kịp rất nhanh, đồng thời lợi dụng ưu thế thân cao chân dài kèm chặt tôi. Tên mặt trắng, cách xa cô gái của chúng tôi một chút. Giữa lúc tay chân đụng chạm, Hạ Nam Diên kề lại gần tai tôi, dùng một loại khẩu âm không lưu loát để cảnh báo tôi. Đờ mờ, nói chuyện cứ nói, áp sát như thế làm gì? Tôi chịu đựng vò cái tai bị kích thích, trừng mắt với hắn. Mày bao đồng thế? Đồ nhà quê! Khóe mắt liếc sang thấy Quách Gia Hiên đang đứng bên mép sân vẫy tay ra hiệu với tôi. Tôi thành thạo nghiêng mình tránh khỏi Hạ Nam Diên, rồi truyền bóng cho Quách Gia Hiên, đồng thời chạy nhanh về phía khu cấm. Chuyền cho tôi nhanh lên, để tôi còn tỏ vẻ với Mạc Nhã nào. Khung thành đang gần ngay trước mắt tôi, nhưng Quách Gia Hiên lại không nghe thấy tiếng lòng của tôi. Mắt thấy sắp bị hai bên giáp công, Quách Gia Hiên bối rối, gồng sức bú sữa mẹ suốt một quả cực mạnh, đá về phía khung thành. Quả bóng xoáy bay cực nhanh, mang theo kỳ vọng của nó phóng qua nửa cái sân, sau đó đập vào giữa trán tôi. Bụp một cái, trước mắt tôi tối đen, theo quán tính ngã ngay xuống đất, óc đập xuống bãi cỏ. Tất cả âm thanh bỗng đều trở nên xa xôi, trong tầm mắt mơ hồ, tôi thấy người đầu tiên xông đến là Hạ Nam Diên, miệng kêu gọi câu gì đó, hình như là tên của tôi. Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như đèn kéo quân, tôi nghĩ đến sự ra đời của mình, bố mẹ mình, đôi giày thể thao hàng hiệu mình quý trọng, còn cả câu hỏi ẩn danh suối quẩy vào buổi sáng. Quả nhiên! Làm người không thể không tin vào tâm linh. Tên Quách Gia Hiên mập mập chết bầm này hại chết tôi rồi. Mà nếu hôm nay tôi chết dưới chân Quách Gia Hiên thì nó có bị tính là ngộ sát không? Nhất trung tàn tạ như vậy có lẽ cũng không có bao nhiêu tiền để bồi thường. Không biết họ đã mua bảo hiểm chưa nhỉ? Dòng suy nghĩ của tôi lại bay xa. Bất chợt tôi nhìn thấy một luồng sáng trắng. Hết chương 1. Chương 2. Vết bớt trên lưng mày là bẩm sinh à? Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị phân hủy thành vô số hạt tròn. Những hạt này mịn hơn bụi, nhẹ hơn tơ nhện. Dường như tôi đã trở về phiên bản nguyên của vật chất, biến thành vô số tôi trôi nổi trong vũ trụ. Tôi nhìn thấy trái đất, mặt trời, dải ngân hà. Tôi nhận ra rằng hình như mình đang dần rời xa. Tôi cố gắng muốn quay lại, nhưng sức giãy giụa lại quá bé, không chống cự lại được luồng sức mạnh lớn đang kéo tôi. Trong lúc đang chuyển động với tốc độ cao, vô số tôi bị ngưng tụ lại thành một chùm, bị kéo dài ra, hóa thành một đường thật dài, sau đó bị ném vào trong bóng tối sâu thẳm của vũ trụ. Mở ngoặc, sau khi rửa mặt bằng nước lạnh, Mễ Hạ ngẩng đầu lên, nhìn mình trong gương. Mắt người đàn ông trong gương đầy tơ máu đỏ, sắc mặt tái nhợt, mùi chỉ còn lại màu nhàn nhạt. Gương mặt này, dù ai nhìn cũng thấy là khí sắc khó coi, mắt bệnh nguy kịch. Cậu loạn choạng đi tới bên giường, nhào vào trong chăn bông. Thái dương đau từng cơn, lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, thở không ra hơi. Bây giờ đã là gần trưa, nhưng đừng nói là xuống lầu ăn cơm. Đứng dậy ra khỏi phòng đối với cậu cũng đã là khó khăn. Chỉ cách 1.000 mét, Cam huyện và Thố Nham Tung chỉ cách nhau 1.000 mét. 1.000 mét này tại sao lại ghê gớm như vậy? Biết trước thì tôi đã không tới. Phản ứng cao nguyên thật sự là muốn mạng người. Mễ Hạ ôm gối, đôi mắt khép hờ, mơ màng nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Tới đây, tưởng là chủ nhà trọ đến dọn dẹp, cậu Lê thân mệt mỏi bủn rủn đi tới cửa. Cánh cửa gỗ cọ kẹt mở ra, thứ xuất hiện bên ngoài cửa không phải là khuôn mặt béo hiền hòa của chủ nhà trọ, mà là một gương mặt khác trẻ trung hơn, đẹp trai hơn, khuôn mặt làm cho Mễ Hạ mong nhớ ngày đêm. Mễ Hạ sững sờ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã nhào tới, treo trên người đối phương. Không phải anh nói là không đến được à? Trong mắt cậu tràn đầy vẻ kinh ngạc và vui vẻ. Mấy ngày nay Thố Nhâm Tung mưa rất to, các nơi đều ban bố cảnh báo đỏ. Chính phủ kêu gọi mọi người cố gắng không đi ra ngoài vào ngày mưa vì sợ gặp phải lở đất. Mễ Hạ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, một mình một đường trằn trọc tới Thố Nhâm Tung, vốn định vui vẻ gặp Hạ Nam Diên. Kết quả đã là ngày thứ 3 rồi, hai người chỉ cách nhau 30 km nhưng vẫn không gặp được nhau. Anh thấy mưa nhỏ hơi bớt rồi nên tự lái xe tới. Hạ Nam Diên ôm chặt Mễ Hạ, vùi mặt vào cổ cậu hít một hơi thật sâu. Vậy sẽ nguy hiểm đến mức nào hả? Nếu gặp núi lở, đất đá rơi gì đó thì sao? Mễ Hạ nhíu mày, hơi lùi lại mắng. Đờ mà, anh mà chết, em có làm ma cũng không tha cho anh. Cậu còn muốn mắng nữa, Hạ Nam Diên bình tĩnh nhìn cậu, đột nhiên nghiêng người hôn cậu rồi đẩy cậu vào phòng. Mễ Hạ phát ra tiếng ban đầu còn vùng vẫy hai lần, sau đó dứt khoát đảo khách thành chủ, đẩy người lên trên cửa vừa hôn vừa cắn. Em hơi bị phản ứng cao nguyên, anh đừng làm em kích động. Hôn một lát, Mễ Hạ buông Hạ Nam Diên ra, nói chuyện xen lẫn với thở hổn hển. Hạ Nam Diên hôn nhẹ lên trán cậu, nói: Anh mang thuốc tới, em uống xong sẽ không đau đầu nữa. Dứt lời, hắn đỡ Mễ Hạ lên giường, rót nước nóng cho cậu, đút thuốc cho cậu, rồi lại xuống nhà bếp ở dưới lầu gọi cho cậu một bát cháo trắng thanh đạm. Mễ Hạ uống thuốc, ăn đồ ăn nóng, chỉ sau 15 phút đã không còn quá khó chịu nữa. Hạ Nam Diên đội mưa đến đây, quần áo trên người đều ẩm hết. Mễ Hạ dục hắn đi tắm, sau đó cũng cởi đồ mình ra, chèn vào trong giặt. Hai người đàn ông to lớn chen chúc trong một căn phòng tắm nhỏ, da thịt dán vào nhau, một đen một trắng. Rõ ràng nhiệt độ nước không quá cao, nhưng Mễ Hạ vẫn cảm thấy nóng hổi. Nóng đến mức có thể nghe thấy tiếng xèo như nhúng kim loại nóng vào trong nước lạnh. Em không thấy khó chịu à? Hạ Nam Diên vuốt mái tóc dài tán loạn, làm lộ ra cái trán trơn bóng. Giọt nước rơi xuống cơ bắp màu nâu của hắn. Mễ Hạ ôm cổ hắn. Không khó chịu, ngày mốt em đã đi rồi. Tính ra thì chúng ta còn một ngày một đêm ở bên nhau. Nửa năm, lần cuối cùng gặp anh là nửa năm trước. Đờ mà, em không muốn phải lãng phí dù chỉ là một phút. Hạ Nam Diên không nói gì, hôn lên môi cậu, đẩy cậu vào tường, nâng một bên đùi lên. Bàn chân trắng nõn câu lấy vòng eo rắn chắc. Trong lúc lắc lư, gót chân không khỏi cọ vào vết bớt đỏ bên hông của Hạ Nam Diên. Thoạt nhìn vết bớt nọ trông giống như một con đại bàng đang bay cao. Đóng ngoặc. Đoạn trong ngoặc là giấc mơ của Mễ Hạ nha. Cứu tôi với! Tim tôi đập loạn xạ, bật dậy khỏi giường, làm cho Quách Duệ và Vương Phương đang đợi ở bên cạnh giường tôi sợ hãi vô cùng. Trời ơi, sao thế? Sao mà như xác chết vùng dậy thế? Mộng Du à? Vương Dương nhìn tôi, không dám lại gần. Vẫn là Quách Duệ bước tới nhẹ nhàng đẩy tôi một cái. Quơ quơ tay trước mặt tôi, thấy tôi đã phản ứng, ông ta nhanh chóng gọi tên tôi, hỏi tôi có khó chịu chỗ nào hay không. Tôi nhìn xung quanh, thấy không quen, bèn hỏi. Đây là đâu? Tôi ôm cái đầu đau nhức, trí nhớ hơi rối loạn. Năm nay là năm bao nhiêu? Quách Duệ và Phương Phương liếc nhìn nhau. Quách Duệ lấy điện thoại di động ra rồi đi ra ngoài. Tôi phải gọi điện thoại cho bố của nó, cho ông ấy biết tình trạng của con. Vương Phương đưa tay giơ ra trước mặt tôi một số 5. Mễ Hạ, em đếm được mấy ngón tay đây không? Tôi liếc qua. 2. Vương Phương vội vàng thu tay lại, lẩm bẩm. Mắt không dùng được nữa rồi. Nói xong thì định đứng dậy gọi người, nhưng đã bị tôi túm chặt lấy. 5, 5 ngón tay, cô Phương. Em không có ngốc, mắt cũng không có bị sao hết. Em đang giỡn với cô mà. Vương Phương loạng choạng đứng vững lại, mắng. Thằng nhóc này, sao mà nghịch vậy? Bác sĩ lấy đèn pin soi vào mắt tôi vài lần, chiếu đến mức mắt tôi lóe sáng sao vàng, xác nhận chỉ bị chấn động não nhẹ, không có chuyện gì lớn xong thì cho tôi xuất viện. Cha của Quách Gia Hiên, Quách Duệ, lái xe chở tôi và Vương Khương trở lại trường học. Trước khi xuống xe, ông còn đặc biệt dặn Vương Phương gọi điện thoại lại cho ông nếu có chuyện gì xảy ra. Mễ hạ, bố cháu nói tối nay sẽ gọi, cháu nhớ nghe máy. Quách Duệ dặn Vương Phương xong thì lại nhìn tôi. Tôi biểu môi, nói qua loa. Nói sao đi ạ? Sau đó tôi bước vào cổng trường trước. Ôi thằng nhóc này! Quách Duệ ở đằng sau gọi với theo, tôi chỉ giả vờ như không nghe thấy. Vương Phương tiễn tôi đến dưới lầu ký túc xá, nói: em về phòng nghỉ ngơi cho tốt đi, tối nay cũng không cần phải tự học. Lát nữa cô sẽ nhờ dì quản lý ký túc xá mang cơm lên cho em. Tôi gật đầu, quấn áo khoác, làm ra vẻ yếu ớt. Cô Vương, không biết khi nào em mới hết bị chấn động não. Cô xem ngày mai có phải... em không cần phải đi học nữa. Ngày mai nếu em không đi học nổi thì cô đến đón em tới phòng học cũng được. Vương Phương lạnh lùng cắt ngang ảo tưởng của tôi. Đúng vậy, cô đã dạy hơn 10 năm. Học sinh ngang bướng cô gặp phải không 1.000 thì cũng hơn 800. Làm sao cô có thể không biết chút âm mưu ấy của tôi? Tôi thu lại biểu cảm, tặc lưỡi, cũng không giả vờ nữa, xua tay. Vậy thì em tự đi vậy. Cảm ơn ý tốt của cô Vương. Nói xong tôi chạy băng băng lên lầu. Cặp chân của Quách Gia Hiên khỏe thật. Sau khi ăn bữa ăn do dì quản lý ký túc xá mang lên, tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, liền bò lên giường nằm xuống, ngay cả điện thoại cũng không thèm chơi. Nằm đến khoảng 9 giờ thì chuông điện thoại di động vang lên, tôi móc từ dưới gối ra xem, là Mễ Đại Hữu gọi tới. Alo, chuyện gì vậy? Tôi nhấc máy, ngữ khí không hề thân thiện. Cái gì mà chuyện gì vậy? Mày nói xem là chuyện gì? Đưa mày đi xa như vậy rồi cũng không cho tao sống yên ổn. Đá bóng mà cũng vào bệnh viện được. Đờ mờ. Lúc Quách Duệ gọi điện thoại cho tao còn khóc sướt mướt. Tao còn tưởng là mày sắp chết rồi. Suýt nữa thì quỷ luôn ở trên đường. Mễ Đại Hữu nói lớn. Khóe môi tôi khẽ cong lên. Nói: ông ta khóc vì con trai ông ta đã làm cho con vào bệnh viện. Nếu có chuyện gì xảy ra với con, bố còn không làm thịt ông ta chắc. Khi Mễ Đại Hữu đưa tôi đến Sơn Nam đã nhờ quan hệ của một người chiến hữu của ông. Chiến hữu đó đã giúp tôi sắp xếp trường học, sau đó lại gọi cho em vợ của mình, cũng chính là Quách Duệ, chăm sóc cho tôi. Tôi phạm sai lầm, Mễ Đại Hữu phạt tôi 3 năm lưu vong không được về nhà. Trung thu, Quốc Khánh, ngay cả nghỉ đông và nghỉ hè, tôi đều phải trải qua ở nhà họ Quách. Bấm ngón tay tính, cũng đã hơn 1 năm tôi chưa về Hải Thành. Con có sao không? Mễ Đại Hữu hỏi. Có sao, sắp chết rồi, chỗ này không ai trị được. Bố đón con về chữa đi. Không sao đúng không? Tao cúp máy đây. Mễ Đại Hữu không thích kiểu như vậy của tôi. Thấy tôi trả lời lưu loát, biết tôi không sao thì định cúp điện thoại. Chờ đã, có chuyện, có chuyện. Con còn có chuyện này chưa nói mà. Tôi vội gọi ông ta lại. Đầu bên kia điện thoại không nói gì, nhưng cũng không cúp máy. Tôi dịu giọng. Bố, Tết năm nay con về nhà được không? Tiếng thở bên tai tôi khựng lại. Một lúc sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài thật dài. Xem thành tích và biểu hiện của con. Lại là câu này. Tôi siết chặt điện thoại, cái gai vừa mới mềm xuống trong nháy mắt lại cứng như sắt. Con là con của bố, Mễ Đại Hữu. Con là con ruột của bố. Vì sao đứa con rẻ tiền của Khâu Duẩn muốn gì bố cũng cho cái đó? Nghe lời nó tuyệt đối, tới lượt con thì bố lại giả vờ như người cha nghiêm khắc cái gì? Khi mẹ con còn sống bố mặc kệ con. Mẹ chết, bố đưa con đến cái nơi tàn tạ rừng thiên nước độc này. Trong lúc con đang khổ cực ở đây thì một nhà ba người của bố vẫn hạnh phúc ở Hải Thành. Bố! Bố không có tim! Tút một tiếng, điện thoại bị cúp. Tôi nhìn chằm chằm cuộc gọi đã bị cúp, thở hổn hển rồi bấm gọi lại. Sau 2 hồi chuông thì bị ngắt. Dạ, xem ra Tết năm nay cũng không có kịch xem rồi. Tôi ngồi trên giường bình tĩnh lại trong chốc lát, liếc nhìn giờ cũng đã gần 9:30. Tức giận thì tức giận, nhưng vẫn phải vệ sinh cá nhân đầy đủ. Tôi buông điện thoại, xuống giường lấy đồ rửa mặt, định tắm trước nhân lúc nhiều người chưa về. Dòng nước ấm chảy xuống da thịt, trong đầu tôi chợt hiện lên gương mặt của Hạ Nam Diên. Ngay lập tức, những giọt nước rơi trên da như biến thành từng con kiến, khiến tôi rùng mình mất tự nhiên. Tôi vịnh tường, cúi đầu, chìm sâu vào suy nghĩ. Rốt cuộc thì tại sao tôi lại có giấc mơ như vậy? Tôi là một tên trai thẳng sắt thép. Có Mộng Xuân thì dù đối tượng có không phải là một nhã đi chăng nữa thì cũng nên là nữ chứ. Chẳng lẽ vì câu hỏi nặc danh lúc sáng khiến tôi ngày nghỉ đêm mơ? Khốn kiếp! Hết lần này đến lần khác là Hạ Nam Viên. Buồn nôn chết đi được. Gáy vẫn còn sưng tấy, sờ một cái là đau. Chỉ riêng gội đầu mà tôi đã tốn 25 phút. Lại vì tâm lý không thể diễn tả được làm tôi cảm thấy mình thật bẩn, nên lại đứng dưới vòi hoa sen thật lâu. Chờ đến khi tôi quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm công cộng, bên ngoài liền có không ít người lục đục đi vào. Tất cả đều là tự học xong rồi về. Tôi bước đến tủ chứa đồ của mình, vừa đi đến trước cửa liền thấy một bóng người ở trần đứng đối diện tủ chứa đồ của tôi. Nước da đó, mái tóc đó, vừa nhìn đã biết là người Tằng Lộc, cộng thêm các khuyên tai vàng bên tay trái. Chỉ với cái bóng lưng, tôi đã có thể kết luận chắc chắn rằng người đó là Hạ Nam Diên. Suối quẩy, quá suối quẩy, hay là đi sang sát vách tránh. Cũng không phải là tôi sợ hắn, nhưng bây giờ tôi nhìn thấy hắn thì quả thật toàn thân khó chịu, không khống chế nổi mà muốn che mông lại. Tôi siết chặt cái khăn tắm đang quấn dưới người, đang định tạm tránh đi thì bỗng Hạ Nam Diên xoay người cởi quần dài. Trên tấm lưng được các bắp thịt mỏng bao phủ, một vết bớt màu đỏ quen mắt câu lấy đuôi mắt tôi. Ánh mắt tôi lập tức thẳng tắp rơi xuống nơi đó. Không còn quan tâm đây là nhà tắm đầy người đi người đến, tôi khiếp sợ nhìn cái bớt màu đỏ hình chim sau lưng của Hạ Nam Diên. Chỉ cảm thấy như bị ngủ lôi oanh đỉnh, kinh khủng cực điểm. Không, tại sao hắn lại có một cái bớt thật? Đờ mờ, trong mơ mà tôi còn có thể nhìn xuyên không gian được hả? Vết bớt này quá đặc biệt, tôi không thể nào quên được. Vả lại, bình thường tôi và Hạ Nam Viên nhìn nhau là thấy ngứa mắt, ai lại rỗi hơi đi nhìn chằm chằm mông hắn làm gì? Giây phút ấy tâm trí tôi rối bời, sau gáy và phần trán bị thương dần dật, đau cả đầu. Cơ thể run rẩy lảo đảo, tôi nhắm mắt lại, loạng choạng bám lấy cánh cửa tủ bên cạnh. Chóng mặt quá. Này! Có tiếng ai đó ngân dài bên tai tôi. Khi mở mắt ra lần nữa, Hạ Nam Viên đã đi về phía tôi. Cả người hắn chỉ có một cái quần tứ giác. Đường cong cơ bắp không nở nang như trong giấc mơ, nhưng vẫn ra hình ra dạng. Lạ thế, 17 tuổi đã có cơ bụng coi có hợp lý hay không? Tôi thầm ghen tị. Cậu không sao chứ? Hắn hỏi cho có lệ, trên mặt không có vẻ gì là lo lắng. Tôi nhanh chóng đổi động tác từ bám tủ sang chống tủ, hai chân dưới khăn tắm đứng chéo, ngón chân một chân nhịp nhịp ra vẻ thông dong bình tĩnh. Đương nhiên là không sao. Rất tốt. Vừa nói, tôi vừa luồn tay vào tóc rồi vuốt ra sau. Tắm xong thấy hơi nóng, đứng không mát tí không được à? Hạ Nam Viên nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi gật đầu. Được, xem như tôi chưa hỏi. Hắn xoay người đi về tủ quần áo của mình. Tôi chăm chăm nhìn đi nhìn lại sau lưng hắn, không nhịn được đuổi theo. Vết bớt trên lưng mày là bẩm sinh à? Hạ Nam Viên chợt ngừng động tác khom người lấy đồ. Một lúc lâu sau, hắn cầm chậu quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn thằng ngu. Tôi thật muốn tát cho mình một cái. Làm như mới lạ lắm, thứ sau này mới có thì làm gì mà gọi là bớt được. Không có gì, không có gì, mày cứ xem như tao chưa có hỏi. Tôi buồn bực khoát khoát tay, đi tới trước tủ chứa đồ của mình, bắt đầu mặc quần áo. Một lát sau, sau lưng vang lên tiếng khóa tủ cùng với giọng điệu vẫn lạnh nhạt không nghe ra tâm tình của Hạ Nam Viên. Hãy nhờ cô Vương đưa cậu đến bệnh viện lớn kiểm tra thử đi. Đừng để đứng thứ hai từ dưới lên cũng không làm được. Hết chương 2. Chương 3. Mặc kệ chúa yêu thế gian. Mày! Tôi tức giận xoay người, lại chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng đã đi xa. Dù gọi là giúp đỡ, nhưng bị xếp vào lớp toàn dân Tằng Lộc thành tích xuất sắc. Mỗi lần thi, Hạ Nam Diên chưa bao giờ rớt top 10, cũng không biết là phải giúp bọn họ cái gì. So với bọn họ, tôi và Quách Gia Hiên còn giống đối tượng cần giúp đỡ hơn. Trong lớp, người đội sổ dài hạn ngoài Quách Gia Hiên còn có một nữ sinh tên là Lâm Khả. Quách Gia Hiên vạn năm đứng thứ nhất từ dưới đếm lên là chuyện bình thường. Còn tôi đứng thứ hai hay thứ ba từ dưới lên thì còn tùy vào Lâm Khả phát huy như thế nào. Cô phát huy tốt hơn một chút thì tôi đứng thứ hai từ dưới lên. Phát huy kém một chút thì tôi xếp thứ ba từ dưới lên. Lớp 11 mới khai giảng được một tuần thì hôm qua trường đã phát rồ bắt cả lớp phải làm kiểm tra. Nhìn dáng vẻ tự tin tràn đầy của Lâm Khả thì khả năng cao lần này tôi lại xếp thứ hai từ dưới lên. Thành tích tốt vô cùng à. Tôi nổi giận đùng đùng đập vào cửa tủ. đã từng ở khách sạn 5 sao chưa? Thưởng thức đồ ăn ở nhà hàng McCollin lần nào chưa? Đã bao giờ đi công viên thú vị nhất thế giới hay mặc đồ giá 4 chữ số trở lên hay chưa? Tiểu già tồi đầy vừa sinh ra đã ăn đứt các người nhé. Dù cậu có thi đậu đại học tốt nhất cả nước, thì cả đời cũng đừng hòng bị kịp với tôi. Cậu chủ! Cùng với tiếng hét vang dội là Quách Gia Hiên với thân thủ nhanh nhẹn, hoàn toàn khác với hình thể khổng lồ của cậu ta, quỳ xuống ôm lấy đùi tôi. Cậu chủ, tiểu nhân không cố ý đâu, xin cậu tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân trung thành với cậu có trời chứng giám, cậu đừng có chán ghét rồi vứt bỏ tiểu nhân mà. Quan trọng nhất là đừng mách mẹ tao rằng mày bị tao đá vào viện, nếu không bảy lột da tao mất. Nhìn lá gan của mày kìa. Tôi nhấc nhấc chân, ghét bỏ nói. Không dừng lại nói chuyện này với mẹ của mày làm gì? Mày đừng có hớ miệng với bố của mày là được. Tránh ra, đừng có gần sát tao thế. Ghê quá. Mặc dù Quách Gia Hiên là anh em tốt của tôi, nhưng tạm thời tôi đang dị ứng với toàn bộ sinh vật giống đực. Anh em ruột cũng không được. Quách Gia Hiên như trút được gánh nặng, đứng dậy. Chiều nay mày dọa tao sợ muốn chết. Miệng mày thậm chí còn sùi bọt mép. Suýt nữa tao tưởng là mày xong đời rồi. Nghĩ tới cảnh tượng tôi miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất không dậy nổi, bị Mạc Nhã nhìn thấy là tôi lại hận vô cùng. Thành ra giọng điệu nói chuyện với Quách Gia Hiên cũng không thân thiện gì. Lần sau mày đừng có chuyện bóng cho tao nữa. Chuyện cho Hạ Nam Viên đi. Tao muốn thấy nó miệng sùi bọt mép luôn. Quách Gia Hiên nghe vậy thì nhăn mặt, làm lan hoa chỉ, ngón trỏ đặt dưới mũi, vẻ như sắp nức nở gạt nước mắt đến nơi. Tao biết mày vẫn còn trách tao. Tao về trước đây, mày cứ lau từ từ đi. Tôi không buồn nghe nó nói hết câu, đã cầm đồ rửa mặt một mình đi về phòng. Bình thường tắt đèn xong tôi phải chơi điện thoại một lúc nữa mới ngủ được. Hôm nay chẳng hiểu cơ thể có chuyện gì mà 10 giờ rưỡi đã nằm lên giường ngủ lại. Nhưng giấc ngủ này lại không được yên ổn. Mở ngoặt. Mễ Hạ mở mắt ra, Hạ Nam Viên đã không còn nằm trên giường nữa. Cậu duỗi lưng, mặc quần áo tử tế rồi đẩy cửa đi ra ngoài, tựa vào lan can tầng 2 nhìn xuống, dễ dàng tìm ra bóng dáng Hạ Nam Viên ở dưới sân. Ông chủ nhà trọ nuôi một con chó lông trắng, không nhìn ra là giống gì. Mặt giống Golden Retriever, nhưng lông ngắn hơn, gặp người là vẫy đuôi. Trong sân hoa cỏ đủ loại, chú chó lớn há mồm thở phì phò, bị Hạ Nam Viên xoa bụng nằm chổng vó. Mễ Hạ nâng cằm, lặng lẽ nhìn một lát, không kìm được nhếch môi cười. Bỗng nhiên, con chó một giây trước còn đang an tâm hưởng thụ sự xoa bóp của Hạ Nam Viên, thấy ánh mắt của cậu thì cơ thể cứng lại, nhanh chóng lật người, nhìn chằm chằm về phía cậu, nhè răng gầm gừ, bày ra tư thế tấn công. Mễ Hạ ngồi dậy, không hiểu. Hai ngày trước, chú chó này thấy cậu còn nhiệt tình lắm mà, sao bây giờ lại đổi tính rồi? Hạ Nam Viên nhìn lên lầu 2, thấy cậu tỉnh thì quay đầu xoa xoa nó như trấn an. Tuy nhiên, chú chó vẫn nhe răng trợn mắt, đầy vẻ đề phòng, không bình tĩnh lại chút nào. Hạ Nam Viên bất đắc dĩ đứng dậy, ngước lên hỏi. Em làm gì nó rồi? Đánh nhau với nó hả? Mễ Hạ cười khẩy. Đời này ông chỉ từng đánh nhau với một con chó thôi. Hôm qua còn bị nó cắn hai cái, còn giấu đi này. Nếu không phải là không thể công khai cởi quần thì cậu rất muốn bày ra mấy cái dấu răng xanh tím chỗ bẹn ra trước mặt Hạ Nam Viên. Hạ Nam Viên cười cười, không nói chuyện đó nữa. Em đánh răng rửa mặt đi, lát nữa anh mang bữa sáng lên. Hai người ăn sáng xong thì trời đã tạnh. Hạ Nam Viên hỏi Mễ Hạ muốn đi đâu không? Mễ Hạ nghĩ nghĩ, khuấy cháo trong bát, nói. Hồi trước Quách Gia Hiên có nói với em, cuối cùng Nhất Trung cũng sửa sang lại, còn thay bàn ghế mới. Ban đầu em định cùng hai người về lại trường xưa, ai ngờ lại không khéo như vậy. Ngày trước sao không thấy em yêu trường thế nhỉ? Hạ Nam Viên xé nhỏ miếng bánh, nhúng vào bát canh thịt dê trước mặt. Chúng ta đã tốt nghiệp 7-8 năm rồi đúng không? Nhất Trung gắn đến bây giờ mới sửa lại thì cũng tài thật đấy. Cái nóc phòng đó, chuồng bò tộc Tằng Lộc bọn anh còn chắc chắn hơn. Mễ Hạ nhếch một bên mày. Thôi, nếu trần phòng các anh không sập, thì sao anh có thể chuyển đến cùng phòng với em? Đấy gọi là gì nhỉ? Gần quen được ban lộc, hời cho anh đấy. Nói thế là anh gặp họa mà được phúc rồi. Đúng thế, có em là phúc phần của anh đó. Mễ Hạ không hề khiêm tốn chút nào. Hạ Nam Viên cúi đầu ăn canh, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Vậy em muốn đi đâu? Lại quay về vấn đề ban đầu, động tác khuấy cháo của Mễ Hạ càng trở nên chậm hơn, giọng điệu nũng nịu. Thật ra cứ ở trong nhà cũng được. Chúng ta không đi đâu hết. Nằm trên giường tâm sự, thỏa thích tưởng tượng một chút về tương lai. Cũng tuyệt mà. Em muốn tán gẫu thật, hay là định mượn cớ tán gẫu để làm chuyện khác? Hạ Nam Duyên thẳng thừng vạch trần cậu, Mễ Hạ liếm liếm thìa, cái chân dưới bàn thẳng thắn cọ bắp chân người đối diện. Hay là vừa nói chuyện vừa làm? Đóng ngoặc. Làm cái đầu mày ấy, làm người đi. Tôi đột ngột mở mắt, ngực phập phồng kịch liệt, đối diện với bóng tối trước mắt, tràn đầy lửa giận, không có chỗ phát tiết. Giấc mơ này còn liền với giấc mơ trước nữa chứ. Cái quái gì thế? Ai mà muốn thỏa thích tưởng tượng về tương lai với Hạ Nam Duyên chứ? Nó xứng à? Ôi, khó chịu quá. Tôi chỉ là một cậu bé thôi mà. Sao lại cho tôi mơ giấc mơ bẩn thỉu như thế? Nếu như tôi có tội, xin hãy cho chú cảnh sát đến bắt tôi, chứ đừng có để đêm hôm phải mơ thấy mình và Hạ Nam Duyên ve vãn nhau, gặp phải cú sốc nặng nề về cả thể xác lẫn tinh thần. Tôi co người, chỉ cảm thấy vô cùng bất lực và sợ hãi. Mà ngay lúc tôi đang ôm lấy mình run cầm cập, thì đột nhiên có tiếng động vang lên từ phía xa xa bên ngoài phòng ngủ. Không lâu sau tiếng vang ấy, hành lang vốn đang yên lặng tối om xuất hiện tiếng người nói chuyện. Trần nhà, trời ạ! Người không sao chứ? Quá, sắp! Quách Gia Hiên ngáy run trời, hoàn toàn không có vẻ gì là sẽ tỉnh. Tôi nghe động tĩnh bên ngoài bèn mở đèn pin bò xuống giường, đi ra ngoài sớm lại hóng chuyện với mọi người. Xảy ra chuyện gì thế? Tôi hỏi Cao Miểu ở phòng đối diện. Cao Miểu mở cửa trước tôi nên đã biết được đại khái tình hình. Cậu ta hất hất cầm về phía nhóm người đang túm tụm cuối hành lang, nói: Hình như là trần phòng ngủ của bọn Hạ Nam Duyên đột nhiên sập xuống, nóc phòng thủng một lỗ to, bây giờ đang đi gọi vị quản lý, chưa biết xử lý ra sao đây. Phòng chúng tôi cũng cũ xì tróc mẻ, không biết có bị sụp xuống không nữa. Đáng sợ quá, may mà không đè trúng người, chứ lỡ mà mấy cậu Tằng Lộc ấy bị thương thì có khi xảy ra xung đột với dân tộc ấy đấy. Trần nhà mà cũng sụp được thì vận số của Hạ Nam Duyên cũng chẳng ra gì. Lãnh đạo trường mà nghĩ được như cậu thì tốt quá. Không xảy ra sự cố về người thì chuyện này không liên quan đến tôi nữa. Tôi ngáp một cái, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp. Thuốc bác sĩ kê cho có thành phần an thần không nhỉ? Tốt nhất là uống xong mất trí nhớ luôn, chứ tôi thật sự không muốn nằm mơ nữa. Bước chân khựng lại, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu. Tôi như bị đông cứng toàn thân, cứng đờ trong hành lang, da gà nổi lên từng cơn. Chờ đã! Trần phòng Hạ Nam Duyên sập. Hình như tôi từng mơ thấy chuyện này rồi. Tôi cẩn thận nhớ lại giấc mơ đêm nay. Trong mơ, tôi nói, vì phòng Hạ Nam Duyên bị sập nên đành phải chuyển đến ở cùng phòng với tôi. Phòng tôi và Quách Gia Hiên ở bên kia hành lang so với phòng của Hạ Nam Duyên thì một phía đông, một phía tây. Từ năm lớp 10, phòng chúng tôi chỉ có hai người là tôi và Quách Gia Hiên. Vì là phòng cuối dãy nên bố cục hơi gập ghềnh, chỉ đặt được ba cái giường. Cho nên, đúng thật là chỉ có một người ở lại được. Tôi hoảng sợ chạy vội về phòng, đóng cửa cái rầm, rồi dùng lưng đè lại, giống như thói quen của nữ chính trong phim kinh dị, siết chặt phần áo quần trước người, hoang mang thở dồn dập. Sao thế? Có chuyện gì thế? Quách Gia Hiền bị tiếng đóng cửa của tôi đánh thức, ngồi dậy trong bóng tối. Động đất à? Hiển nhiên là nó nghe thấy tiếng người ồn ào ngoài hành lang. Sập. Tôi lết đến trước bàn học của mình như một du hồn, ngồi xuống. Quách Gia Hiên chờ chốc lát, thấy tôi không nói gì, bèn hỏi tiếp. Sập ở đâu? Phòng Hạ Nam Duyên. Quách Gia Hiên hai một tiếng. Vậy thì không sao. Nói xong lại ngã đầu xuống, ngủ tiếp. Sao lại thế này? Sợ hãi qua đi, tôi co hai chân lên, cuộn người trên ghế, não hoạt động cao độ. Lần đầu tiên tốn công suy nghĩ như vậy. Đã biết được rằng là tôi có hai giấc mơ. Những điều trong mộng đều ứng với hiện thực. Một là vết bớt trên lưng Hạ Nam Duyên, cái còn lại là trần phòng của bọn Hạ Nam Duyên. Cầu giải đáp, rốt cuộc tôi bị cái gì vậy? Trường hợp một, chỉ là trùng hợp, dù xác suất rất nhỏ nhưng không phải là không có khả năng tôi trùng hợp mơ thấy. Trường hợp thứ hai, tôi bị Quách Gia Hiên đá một phát có luôn siêu năng lực. Hai giấc mơ này đều là giấc mơ dự báo, tôi có thể đoán biết tương lai qua việc nằm mơ. Tôi đỉnh quá. Trường hợp ba, tôi là người vinh dự được chọn, cần phải đi cứu thế giới ngay. Tôi lại càng đỉnh hơn. Hiện tại, để chứng minh tôi có đỉnh thật hay không thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là xem lời dự đoán tiếp theo có ứng với hiện thực hay không. Hạ Nam Duyên chuyển vào phòng của tôi và Quách Gia Hiên. Tôi nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, chờ đợi trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tiếng động bên ngoài bị tôi lờ đi hết, chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa kia, trong lòng vừa nôn nóng lại hơi hơi mong chờ. Cốc, cốc, cốc. Không biết qua bao lâu, ba tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Một giây sau, cửa phòng ngủ bị đẩy ra. Tôi đứng phát dậy khỏi ghế, chân ghế trượt trên mặt đất phát ra tiếng động chói tai, chồng lên tiếng khóa cửa bị ấn xuống. Ánh sáng trắng lạnh chiếu sáng cả gian phòng. Trên giường, Quách Gia Hiên quấn như con nhộng, mở to hai mắt nhập nhèm, ngồi dậy. Lại sao nữa? Tôi chăm chú nhìn vị quản lý và Hạ Nam Diên ôm đệm chăn đứng sau, tim đập kịch liệt. Quả thực hưng phấn đến nỗi muốn nhảy cẩn lên tại chỗ. Quả nhiên là tôi đỉnh nhất. Ấy chà, muộn vậy mà vẫn chưa đi ngủ hả? Vị quản lý nói. Đi, đi về giường ngủ đi, không có gì to tát cả đâu. Chỉ là trần phòng 602 bị thủng một lỗ lớn nên không ở được nữa, không có an toàn. Vừa khéo phòng các em có giường trống, để bạn học Hạ ở cùng một thời gian, chờ phòng bạn ấy sửa xong thì về. Đờ mờ! Quách Gia Hiên không nhịn được mắng. Hạ Nam Diên ngẩng đầu liếc nó, tuy không nói gì nhưng đầy sát khí, lại nhút nhát. Quách Gia Hiên không dám ho he tí nào ngay, nằm xuống kéo chăn che đầu luôn. Hạ Nam Diên không thèm nhìn tôi cái nào mà đi đến giường trống trước, ném đệm chăn của mình lên rồi hai tay bám lấy thanh bậc thang bằng kim loại, mượn lực nhảy lên giường một cách nhanh gọn. Hết chương 3. Chương 4. Chuối thẳng ngon hơn mà. Trên chiếc giường chật chội, tôi và Hạ Nam Diên lăn thành cái bánh chẻo. Trong lúc hỗn loạn, hình như Quách Gia Hiên cũng từ giường đối diện chạy sang, lại bị tôi không cẩn thận đạp cho một phát nên nó hét lên thảm thiết. Cậu nổi điên cái gì vậy? Hạ Nam Diên nắm lấy cổ tay tôi, trừng mắt nhìn tôi. Tôi cưỡi lên người hắn, hai tay nắm chặt cổ áo ngủ của hắn. Vì vừa mới vật lộn một phen nên tôi thở hồng hộc. Mày không thể ở đây! Mày cút ra ngoài ngay cho tao! Hạ Nam Diên cười lạnh. Cậu cho rằng tôi muốn sống với cậu hả? Không hoan nghênh tôi như vậy sao? Vừa rồi không nói cho tôi biết? Tao... Tôi không nói nên lời. Không phải là vì tôi bị siêu năng lực làm mê muội tâm trí, không kịp phản ứng à? Trái tim tôi càng trở nên trống rỗng, giọng điệu của tôi càng trở nên cứng rắn hơn. Tôi nhấc nhấc cổ áo hắn, nói. Khi nãy là khi nãy, bây giờ là bây giờ. Bây giờ tao không muốn ở với mày đấy. Được không? Mày đi về ở với bọn người tặng lộc của mày đi. Bọn họ nhất định sẽ hoan nghênh mày. Hạ Nam Diên liếc nhìn cổ áo biến dạng của mình, sức nắm tay tôi còn mạnh hơn. Buông tay! Nói thật thì tư thế và góc độ này cũng ít nhiều khiến cho tôi hơi khó chịu. Cộng thêm cổ tay lại bị Hạ Nam Diên nắm chặt như thế, cảm giác như bị kiến bò trên lưng lại quay lại. Mày buông tay ra trước đi! Nói rồi tôi nhấc cánh tay lên, thoát khỏi sự ràng buộc của hắn. Hạ Nam Diên nheo mắt, bàn tay đang nắm cổ tay tôi kéo mạnh, đồng thời tay còn lại nắm lấy vai tôi, vặn một cái. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đảo ngược vị trí với hắn. Buông anh mễ của tao ra! Quách Gia Hiên thở hổn hển bò ra. Hạ Nam Diên vốn không đặt nó vào trong mắt, hắn nghiêng đầu nhìn sang, đá một cái. Quách Gia Hiên ui da một tiếng, lại lăn xuống đất. Tôi tức giận đấm một cú về phía hắn. Kết quả là Hạ Nam Diên như có mắt mọc sau đầu, nắm đấm của tôi mới đi được nửa đường đã bị hắn vững vàng bắt lại, ấn lên giường. Đừng có mắng mẹ mày cha kia nữa, giữ miệng sạch sẽ chút đi. Mái tóc dài của Hạ Nam Diên xõa xuống. Hạ mắt xuống nhìn tôi như đang nhìn một bãi rác. Bọn họ gọi cậu là cậu chủ rồi cậu tưởng mình là cậu chủ thật à? Đây là Sơn Nam, không phải là Hải Thành. Lời cậu nói không có là cái gì đâu. Cậu không muốn ở với tôi? Được, xem cậu có đánh thắng được tôi không đã. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của hắn, thấy bên trong lóe lên hung quang rồi biến mất, không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Giống như một loài động vật hoang dã nào đó. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, cả ký túc xá lại chìm vào trong bóng tối, vì ký túc xá lại ngắt điện rồi. Tôi trừng mắt làm quen với bóng tối. Không phải là tao sợ mày, nhưng mày cũng thấy rồi đấy. Cúp điện rồi, tối như bưng đánh đấm cái quần gì. Tôi thử giật giật tay. Hay là chúng ta đình chiến trước đi, ngày hôm khác bàn lại. Bất động thì còn ổn, vừa khẽ động thì Hạ Nam Diên liền ấn thẳng hai cánh tay tôi lên giường. Tôi vùng vẫy hai lần, nhưng đối phương không hề nhúc nhích, như thể đã ăn đại lực tán vậy. Này! Đờ mờ, tư thế thế này còn khó chịu hơn. Đổi thành ngày nào tao cũng ok hết. Trong bóng tối, dường như Hạ Nam Diên đã cúi thấp người xuống, nên khi hắn nói tất cả hơi thở đều phả lên mặt tôi. Tóc dài xõa ra thì quẹt lên cổ tôi, tạo ra từng cơn ngứa ngáy. Tôi ngay lập tức ngậm miệng, cơ thể cứng đờ. Sao kề sát lại nói chuyện như vậy? Quá một mét hắn mới nhận tín hiệu không được tốt lắm hay sao? Tên này, không đúng, quá không đúng. Bây giờ nghĩ lại, thật kỳ lạ khi hắn đồng ý vào ở trong phòng ngủ có tôi. Hắn còn hỏi tại sao tôi không phản đối. Vậy tại sao hắn không phản đối? Mẹ hạ, mày không sao chứ? Lần này Quách Gia Hiên đã học được bài học, không đi lên nữa mà chỉ đứng phía dưới hỏi thăm tình trạng của tôi. Không, không sao đâu. Tôi trả lời Quách Gia Hiên rồi lại quay sang Hạ Nam Diên trầm giọng nói. Bây giờ mày buông tao ra được chưa? Hạ Nam Diên không trả lời, nhưng sức mạnh trên tay hắn cuối cùng cũng nới lỏng ra theo mấy chữ cuối cùng mà tôi thốt ra. Giường của tôi ở ngay bên cạnh giường hắn. Gần như là vào một giây sau khi hắn thả tôi ra, tôi liền đẩy hắn ra và lộn nhào về giường của mình. Quách Gia Hiên thấy bọn tôi không đánh nữa, nó đứng ở bên dưới một lúc, sau đó ê ẩm quay về ngủ. Chưa được 2 phút đã bắt đầu ngáy. Hạ Nam Diên vũ vũ chăn rồi cũng nằm xuống lần nữa. Phòng ngủ yên tĩnh trở lại, tôi quấn chặt chăn, ngồi dựa vào góc tường, nhìn chăm chăm Hạ Nam Diên, sợ hắn thừa dịp tôi không chuẩn bị sẵn sàng mà đánh lén lúc nửa đêm. Nếu tôi thực sự có thể mơ những giấc mơ có khả năng dự đoán, tương lai sẽ trở thành một đôi với Hạ Nam Diên, vậy nhất định cũng là Hạ Nam Diên chủ động. Tên này mày rậm mắt to, không ngờ lại là đồ biến thái. Tin nhắn nặc danh kia không phải là cũng do hắn gửi tôi đó chứ. Nghĩ đến đó, tôi vội lấy điện thoại ra đọc lại câu hỏi. Bạn học Mễ, cậu có thể chấp nhận một bạn nam thích cậu không? Thật sự là Hạ Nam Diên à? Thế nào cũng không giống giọng điệu của Hạ Nam Diên. Tôi muốn trực tiếp hỏi đối phương là ai, nhưng soạn xong tin nhắn, do dự một lát rồi lại xóa. Những câu hỏi đã trả lời sẽ hiện lên trên tác thông tin. Tôi không muốn vừa mới bắt đầu học kỳ đã trở thành đề tài trò chuyện trà dư tửu hậu cho cả lớp. Hơn nữa, có nghĩ thế nào đối phương cũng sẽ không thành thật trả lời tôi đâu nhỉ? Đêm nay, nửa đêm trước tôi bị ác mộng quấy rầy, không thể ngủ yên ổn. Nửa đêm sau về sáng, lại do tư thế làm cho tôi ngủ không quen. Sáng hôm sau, nhạc vừa mở tôi đã tỉnh dậy, toàn thân đau nhức, đi đường lảo đảo. Quách Gia Hiên ngã 2 lần, đi đường cũng khập khiễng. Chúng tôi đi ra ngoài, có thể nói là một đôi cá mè một lứa. Mà Hạ Nam Diên trừ việc ngủ chung phòng ngủ với chúng tôi ra, thì những chuyện khác nên thế nào thì như thế ấy. Ăn sáng cũng ăn với người trong tộc. Đi ngang qua tôi và Quách Gia Hiên cũng không chào hỏi. Dì, con không muốn cái này. Trong ô cửa kính, dì trong căng tin đưa ra một quả chuối nửa xanh nửa vàng. Tôi liếc mắt nhìn, không nhận. Lấy cho con quả thẳng ấy. Dì nhìn tôi, lẩm bẩm bằng tiếng địa phương Sơn Nam. Thẳng công rồi cũng vào bụng hết mà. Thằng nhỏ lạ thật. Nhận lấy quả chuối gần như là thẳng tắp. Tôi hài lòng di chuyển theo hàng, sang ô cửa kính tiếp theo. Chuối thẳng ngon hơn à? Quách Gia Hiên xếp hàng ở đằng sau tôi, đuổi theo tới. Không biết, tao chỉ nghĩ rằng thẳng phù hợp với khí chất của tao hơn. Tôi nhận hộp sữa ăn sáng cuối cùng, cầm đĩa ăn tìm chỗ trống trong căng tin. Phát hiện bàn bọn Cao Miễu, Phương Hiểu Liệt còn 2 chỗ trống. Tôi và Quách Gia Hiên đi thẳng tới. Cao Miễu và Phương Hiểu Liệt học cùng lớp với chúng tôi, phòng ngủ cũng ở ngay đối diện. Chúng tôi là 101, bọn nó là 102. Vì điểm đều tệ như nhau, nên bình thường chúng tôi chơi với nhau rất hợp. Hạ Nam Diên ở với bọn mày rồi à? Tôi vừa ngồi xuống, Cao Miễu liền bắt đầu nhiều chuyện thăm dò. Sáng nay lúc tao nhìn thấy nó đi tự trong phòng ngủ bọn mày ra, kinh ngạc đến suýt nữa thì rơi cả tròng mắt ra ngoài. Ai bảo trong phòng tao có một cái giường trống chứ? Chúng ta chỉ có thể tuân theo sắp xếp của trường thôi. Tôi ăn một miếng bánh mì rồi lại uống một ngụm sữa bò, liều mạng nhét đồ ăn vào miệng. Sau đêm qua, tôi đã nhận ra khoảng cách sức mạnh vô cùng lớn giữa tôi và Hạ Nam Diên. Không thể tiếp tục như vậy. Tôi phải bổ sung dinh dưỡng, cố gắng cao đến 2 mét. Bọn mày không biết đâu, hôm qua suýt nữa Mễ Hạ đã đánh nhau với nó. Quách Gia Hiền như đang kể chuyện xưa, biến một trận tứ chi ma sát không thương tích gì trở nên vô cùng thực tế, làm hai người Cao Miễu nghe đến mức liên tục kêu lên kinh ngạc. Tôi thấy hộp sữa của Quách Gia Hiên vẫn chưa được động tới, liền đưa tay cầm lấy. Mày không uống thì tao uống nha. Nó đang nói chuyện sôi nổi, không có thời gian để ý đến tôi, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu tôi cứ tùy ý. Nếu không phải anh Mễ còn đang bị phạt thì hôm qua anh đã chơi nó rồi. Tôi lột quả chuối thẳng kia ra, vừa nghe Quách Gia Hiên bốc phét, vừa nhớ lại nguyên nhân hình phạt của mình. đó là chuyện vào lúc học kỳ 2 lớp 10. Cái Cam huyện chết tiệt này không có hệ thống sưởi, dù ở phương Nam nhưng vào tháng 2 vẫn rất lạnh. Ra khỏi ổ chăn chỉ hận không thể dán miếng giữ nhiệt đầy người. Tôi là một người từ nhỏ đã lớn lên trong phòng điều hòa và sàn sưởi. Cấp 2 thì học trường tư, một năm 4 mùa đều mặc áo sơ mi và áo khoác đồng phục, chưa từng mặc áo len hay là quần mùa thu. Nếu có thể thì chỉ muốn phong độ chứ không cần nhiệt độ. Mùa đông năm đầu tiên đến Cam huyện thì quả thật là áo len, quần lông, khăn quàng cổ. Tập thể dục buổi sáng ở Nhất Trung có một quy tắc rách là không được mang mấy món đồ như găng tay, khăn quàng cổ. Ngày đầu tiên đi học, tôi đứng xếp hàng run lẩy bẩy trước gió lạnh. Mà lão già hiệu trưởng đáng chết nói hai câu ngắn gọn kia, đã nói hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa đủ ghiền. Khi nào mới nói xong vậy? Mặt tao sắp lạnh cống luôn rồi. Quách Gia Hiền đứng ở xéo trước mặt tôi, dù có mở toàn thân chống lạnh, nhưng lúc này nó cũng không nhịn được mà than thở. Nói hai câu là được rồi, có ai nghiêm túc nghe đâu. Cao Miễu đứng ở đằng trước quay đầu lại nhìn tôi, nói: Đúng vậy, nhìn thiếu gia của chúng ta bị lạnh cống, mặt không còn chút máu rồi kìa. Quách Gia Hiền nghe vậy cũng quay đầu lại. Ồ, thật nè, trắng sắp phản quan, thành công chúa Bạch Tuyết luôn rồi nè. Đờ mờ. Miệng tôi bị lạnh cống đến mức hơi cứng, nói chuyện không hơi lưu loát. Chúng tôi rầm rầm rì rì, nhanh chóng thu hút Vương Phương đứng ở cuối hàng. Cô đi giữa hai hàng học sinh lên, thấp giọng mắng. Làm cái gì đây? Họp chợ bán đồ ăn hả? Đứng thẳng cho cô. Rung cái gì mà rung? Tôi hít sâu, ép mình buông lỏng cơ bắp, đứng thẳng lưng. Lúc này, bài phát biểu của hiệu trưởng ở trên bục cuối cùng cũng kết thúc. Bây giờ, chúng ta cùng hoan nghênh 50 học sinh xuất sắc đại biểu của tộc Tần Lộc lên sân khấu. Từ hôm nay, các em ấy sẽ sống cùng chúng ta, cùng nhau học tập, cùng nhau thi đại học. Nói xong, hiệu trưởng lùi sang bên bục, vỗ tay đầu tiên. Vì bỏ lỡ phần quan trọng nhất nên tôi hơi không rõ chuyện gì, nhưng cũng vỗ tay cùng với mọi người. Cùng với tràng pháo tay, từ sau bục lần lượt có mấy chục người đi ra, mỗi người trong số họ đều mặc những chiếc áo choàng màu đen mang đậm khí chất dân tộc. Hai vạt áo, ống tay áo, vạt dưới được trang trí bằng những đường vân bảy màu tươi sáng. Bên hông bọn họ buộc đai lưng to bằng bàn tay, phần dư ra xuôi ở bên người. Cách quá xa nên tôi nhìn không rõ, nhưng căn cứ theo độ sáng thì hẳn là nạm bạc thật. Ở phần thân trên, bọn họ đều thống nhất quấn một chiếc khăn choàng màu đen trông rất ấm áp quanh cổ, che khuất đầu như áo choàng. Lúc đi lên bục, những món trang sức dài màu bạc buộc ở góc áo choàng phía sau cũng lắc lư theo. Họ rất yên tĩnh và quy củ, tự động 10 người một xếp hàng thành 5 hàng. Chuyển sang phía trước, tôi phát hiện ra hầu như mỗi người bọn họ đều đeo những chuỗi hạt dài quanh cổ. Nào là ngọc lam, san hô đỏ, sáp ong. Nếu là hàng thật thì đáng giá không ít tiền. Mà ở ngực bọn họ, không biết là để cố định váy choàng hay là để trang trí mà đều có một chiếc trâm cài. Sau khi 50 người đã đứng ổn định, họ đều nhịp giơ tay, gỡ váy choàng trên đầu mình xuống. Người Tần Lộc đứng giữa đi ra khỏi hàng, đến trước micro, bắt đầu nói bằng giọng phổ thông hơi không lưu loát. Cảm ơn chính quyền Sơn Nam. Cảm ơn các lãnh đạo của Cam huyện đã cho chúng em cơ hội quý giá lần này. Chúng em được cảm nhận. Hắn tết tóc đuôi ngựa, ngũ quan không mang cảm giác lai quá nặng, dáng dấp càng khác với đặc điểm của người phương Đông. Tay trái hắn đeo một cái khuyên tai màu vàng, đứng trên đài trông như một tiểu thịt tươi mới nổi nào đó đến biểu diễn chúc mừng. Sao có thể có người trông như thế này ở ngoài đời? Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hạ Nam Diên, chưa nói đến kinh ngạc, ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi sợ sợ. Chết tiệt! Bọn Tần Lộc này đưa những người đẹp nhất trong tộc đến à? Sàn catwalk hả? Cao Miễu không nhịn được, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Kể từ ngày đến cái trường này, tôi luôn là nam sinh đẹp nhất. Nghe xong câu này, dù trong lòng tôi biết Cao Miễu nói không hề sai, nhưng vẫn có phần không hài lòng. Thưa cô, tại sao bọn họ có thể để tóc dài, xỏ khuyên, còn không mang đồng phục ạ? Trường học có còn ai quản lý không vậy? Vương Phương liếc nhìn tôi. Đó là vì người ta là dân tộc thiểu số. Em ít nói mấy câu cho cô đi. Trong thành phố đưa tới đó. Em không trêu vào được đâu. Ghê vậy luôn hả? Tôi biểu môi, tức thời không nói gì, bắt đầu buồn bực nhìn những người Tần Lộc trên sân khấu. Mặc dù tôi không biết Tần Lộc là dân tộc gì, nhưng gen di truyền có vẻ khá tốt. Ánh mắt tôi lướt qua từng người, rồi đột nhiên dính chặt vào cô gái ở ngoài rìa. Các cô gái đội những đồ trang trí lộng lẫy trên đầu, thắt bím tóc dài, tua rua ở đuôi tóc còn tinh xảo hơn cả những bông hoa. Thình thịch, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội. Giọng nói đó trực tiếp bùng nổ trong tâm trí tôi, khiến tâm trí tôi ngay lập tức trở nên trống rỗng. Sao lại có thể có người trông như thế này? Trong vòng chưa đầy 5 phút, tôi đã sợ hãi thán phục lần thứ hai. Tôi nắm quần áo trên ngực mình, quên mất gió lạnh, quên đi ngôi trường nát này, cũng quên đi số phận lưu vong bi thảm của mình. Trong mắt và trong lòng chỉ còn là đôi mắt tràn đầy nét xinh đẹp và phong tình của người dị vực. Vào giờ phút ấy, tôi biết rằng mình đã yêu. Hết chương 4. Chương 5. Chỉnh đốn trường học, lấy tôi làm gương. Thật đáng tiếc, nữ sinh Tằng Lộc khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không được xếp vào lớp của chúng tôi. Nhưng Hạ Nam Diên, người đại biểu cho tộc Tằng Lộc đứng ra nói chuyện đã chuyển đến lớp của chúng tôi. Ngoại trừ Hạ Nam Diên, những người Tằng Lộc khác chỉ nói được tiếng phổ thông ở mức trung bình. Chuyện này cũng gián tiếp tạo thành vấn đề khó hòa nhập của bọn họ. Ban đầu tôi và Hạ Nam Diên không liên quan gì đến nhau. Chúng tôi và người Tằng Lộc nước sông không phạm nước giếng, không mâu thuẫn quá sâu. Vậy tại sao lại biến thành cục diện như thế này chứ? Phải kể từ một lần thi thố. Cũng giống như bây giờ, vào năm lớp 10, mới khai giảng một tuần, trường đã tàn ác tổ chức thi sát hạch. Toàn bộ chỗ ngồi đều bị xáo trộn, không cho học sinh cơ hội viết tài liệu lên chỗ ngồi. Tuy nhiên, giải pháp luôn nhiều hơn khó khăn. Vào kiểm tra cuối kỳ học kỳ trước, Quách Gia Hiền thi được hạng 8 từ dưới đếm lên toàn khối. Mẹ nó giận đến mức đuổi đánh khắp nửa cái làng. Bài kiểm tra đầu tiên sau khi khai giảng, nếu thứ hạng không tăng, khả năng cao nó sẽ bị mẹ treo lên cây đánh đòn. Nó thật sự không còn cách nào, bèn liên kết với mấy đứa Cao Miễu, lập một nhóm nhỏ gian lận truyền đáp án. Trong số đó, điểm của Cao Miễu cao hơn một chút, hầu hết đều ở mức trung bình, thỉnh thoảng sẽ ở mức trung bình trở xuống. Mặc dù không ổn định, nhưng tài nghệ này với Quách Gia Hiên mà nói đã là một sự tồn tại, chỉ có thể ước mà không được rồi. Tôi đã quan sát toàn bộ quá trình từ lúc bọn nó tưởng tượng, đến lên kế hoạch, rồi đến lúc chính thức gian lận. Bọn nó cũng từng hỏi tôi có muốn tham gia không. Nói thì thế nào cũng có thể xách tôi từ hạng 2 lên hạng 3, 4 từ dưới đếm lên. Thấy bọn nó kiêu ngạo như vậy, ai không biết có khi còn nghĩ rằng chúng nó đã nâng cao GDP quốc gia lên mấy đơn vị. Bọn mày thôi, đừng có tính tao. Mễ Đại Hữu từng nói chỉ cần thành tích của tôi tăng lên là có thể đón tôi về Hải Thành. Nhưng điểm có được bằng cách gian lận dù gì cũng chỉ là giả. Sau khi bị vạch trần sẽ càng khó thu xếp hơn. Tôi đúng là rất bất mãn với Mễ Đại Hữu. Nhưng tôi cũng khinh thường dùng cách này để lừa dối ông ta. Tôi thấy bọn nó vạch kế hoạch vô cùng rõ ràng. Còn tưởng rằng bọn nó nghĩ rất chu toàn. Kết quả đến ngày kiểm tra, vì vị trí bọn nó được phân quá xa, gần như là kéo dài bằng các căn phòng học, làm tăng độ khó cho việc gian lận của bọn nó. Hai môn đầu tiên là ngữ văn và toán còn ổn, đến môn thứ ba là tiếng Anh. Cao Miễu viết đáp án trắc nghiệm lên trên tờ giấy nhỏ, ném cho Phương Hiểu Liệt đang cách nó gần nhất. Phương Hiểu Liệt nhanh chóng chép đáp án, vốn phải ném tài liệu cho Quách Gia Hiên, kết quả lại căng thẳng, không án chừng được khoảng cách mà ném lên người tôi. Viên giấy nhỏ nhỏ này nảy một cái, rơi xuống giữa lối đi. Thiếu gia, nhanh lên! Quách Gia Hiên ở chéo đằng sau tôi, nhỏ giọng dục. Sợ giám thị đang tuần tra ở đằng sau xoay người lại là sẽ thấy viên giấy đột ngột này. Tôi ngừng xoay bút, thở dài. Căn nhà này không có tôi thì làm gì được nữa đây? Liếc nhìn người giám thị đang chuẩn bị quay lại. Tôi giả vờ đánh rơi bút, sải chân ra, chính xác đạp mạnh lên viên giấy. Ổn rồi. Tôi tràn đầy tự tin cúi xuống nhặt nó lên. Ai ngờ lúc này có một đôi giày thể thao màu trắng lại dẫm tới, cũng chính xác và mạnh mẽ như vậy, đạp cái chân đang hơi nâng lên của tôi xuống. Tôi sững sờ, vẫn duy trì tư thế xoay người ngẩng đầu. Hạ Nam Diên hạ mắt xuống, lạnh lùng nhìn tôi, không có ý định nhấc chân lên. Sau ngày khai giảng, bọn hắn mặc trang phục Tằng Lộc biểu diễn xong, ngày hôm sau thì thay đồng phục giống như những học sinh khác, ngay cả giày cũng là đồng nhất do trường học phát, mà vào lúc đó, hắn dùng một chiếc giày trắng đường phố rất cũ dẫm lên chân của tôi. Thầy ơi! Trong ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn mở miệng kêu lên hai chữ làm linh hồn của tôi và cả đám Quách Gia Hiên rung động theo. Tôi rụt chân lại ngay lập tức, nhưng vẫn chậm một bước. Các em đang làm gì vậy? Giám thị bước tới. Hạ Nam Diên dời chân đi, nhặt viên giấy trên mặt đất lên, mở ra nhìn rồi đưa cho giám thị. Có người gian lận. Vừa nói, ánh mắt hắn rơi lên trên mặt tôi. Đờ mờ. Cái nồi này nện cho tôi choáng váng, Giải thích thì sẽ bán đứng đám Quách Gia Hiên, không giải thích thì người bị phê bình vì gian lận sẽ là tôi. Thưa thầy, em chỉ nhặt bút thôi, viên giấy này không phải là của em. Tôi giãy giụa lần cuối. Giám thị nhìn tờ giấy rồi nhìn bài thi trắng phao của tôi, nghiêm nghị nói. Tịch thu bài thi, em không được thi nữa, đi ra ngoài đứng cho tôi. Sau khi thi xong tự tìm chủ nhiệm của mình giải thích đi. Tôi mím môi, bất đắc dĩ đứng dậy, hung dữ trừng Hạ Nam Viên trước khi đi. Mày bị điên hả? Tôi mấp máy môi, mắng hắn. Hạ Nam Viên vô cảm nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục làm bài, như thể không có chuyện gì xảy ra, không nhìn lại tôi lần nào nữa. Tôi đã đi ra khỏi phòng học trong ánh nhìn của mọi người. Phương Hiểu Lạc căn bản là không dám nhìn tôi. Quách Gia Hiền nhăn mặt, một mực làm dấu tay xin lỗi với tôi. Chuyện này cũng không có gì khó xử, thông báo phê bình trước toàn trường, ghi tội một lần. Vì tôi là học sinh trái tuyến, hồ sơ học tịch cũng không ở nhất trung. Cuối cùng các chủ nhiệm lớp nghiên cứu xong thì quyết định chỉ ghi tội một lần rồi cho bố tôi đón tôi về. Áo gấm về quê là một chuyện, không có nơi nào chứa chấp. Chỉ có thể rủ chạy về Hải Thành lại là chuyện khác. Từ đó về sau, tôi sống ngoan ngoãn, không vi phạm chuyện gì nữa. Cũng từ đó về sau, tôi và Hạ Nam Viên coi như đã kết ân oán sống chết. Thành tích học tập không sánh bằng, vậy thì so chạy bộ, so bóng đá, so idol xà được nhiều hơn. Chỉ cần có thể so, tôi liền muốn so với Hạ Nam Viên một lần. Cũng không phải là tôi không nghĩ đến chuyện kêu hắn ra hỏi cho rõ, rốt cuộc hắn có ý gì. Nhưng kết quả sẽ chỉ làm cho mối quan hệ giữa người Tăng Lộc và người Hạ thêm căng thẳng. Mà thái độ của Hạ Nam Viên đối với tôi từ đầu đến cuối đều rất thống nhất. Khinh thường, ghê tởm, chưa từng để tôi vào mắt. Rõ ràng chỉ là một thằng nhà quê đến từ một nơi nhỏ, nhưng ánh mắt, cử chỉ của hắn luôn khiến tôi nhớ đến những học sinh xuất sắc xuất thân hiển quý hồi cấp 2. Trên người tôi có thứ bọn chúng không thích. Cho nên dù tôi có làm gì, chúng đều có thể tìm ra lỗi của tôi. Tôi sẽ thích tên khốn như vậy. Có mà mơ. Mặc kệ liệu có phải là hắn dùng phương thức này để thu hút sự chú ý của tôi. Núi có không còn đất, nước sông có khô cạn, mùa đông sấm chớp, mùa hè tiết rơi. Trời đất hợp nhất, đờ mờ tôi vẫn sẽ không hợp với hắn. Mễ Hạ, với thành tích này của em, tương lai em định đi nhặt rác à? Kết quả thi thử đã có. Tôi và Quách Gia Hiên, cặp Long Phượng này quả thật đã giành được vị trí nhất nhì từ dưới lên trong lớp. Chắc chắn sẽ không nhặt rác, cùng lắm là ra nước ngoài lấy một cái bằng rác rồi trở về kế thừa công việc kinh doanh của Mễ Đại Hữu. Nhưng nếu tôi mà nói như vậy thì chắc chắn Vương Phương sẽ cầm phấn ném tôi. Vì vậy tôi cúi gầm mặt xuống, giả vờ khiêm tốn nghe giảng. Xin lỗi cô Vương, lần sau em nhất định sẽ cố gắng. Vương Phương im lặng một lúc, không nói tiếp. Tôi tưởng cô đang suy nghĩ nên mắng tôi như thế nào. Kết quả cô lại nói ra một câu kinh người. Cô nghĩ là một mình em cố gắng là không đủ. Thế này đi, cô có ý này. Lớp chúng ta có vừa tròn 40 người. Chúng ta sẽ tạo thành 20 cặp. Lý Ngô Tứ đứng hạng nhất sẽ thành một cặp với Quách Gia Hiên. Hạ Nam Viên đứng thứ hai sẽ thành một cặp với Mễ Hạ đứng số 2 từ dưới lên. Cứ thế mà suy tiếp. 15 người đứng đầu giúp 15 người đứng từ dưới lên nâng cao thành tích. Nhất định phải nâng đều cho thành tích cao lên vào tháng sau cho cô. Nếu lần sau lớp ta còn đứng cuối trong 6 lớp thì các em cũng đừng có học nữa, giải tán hết đi. Không, cô có muốn suy nghĩ thêm không? Tại sao tôi lại kết đôi với Hạ Nam Viên? Quyết định này có hơi vội vàng không vậy? Tôi vô thức quay lại nhìn Hạ Nam Viên ở hàng ghế sau, phát hiện biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn giống như mọi khi. Vào lúc hắn phát hiện ra tôi đang nhìn hắn, hắn cũng thoáng liếc nhìn sang. Rồi nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, giống như là hoàn toàn không cảm thấy quyết định này có gì không ổn. Đờ mờ, hắn sẽ không thích tôi thật đấy chứ. Thế này mà vẫn không có phản ứng gì. Chuyện này, cô Vương, em có thể đổi bạn với Quách Gia Hiên không? Nếu không thì hạng ba cũng được. Tôi giơ tay muốn cứu vãn tình hình một chút. Em tưởng đây là mặt cả ở chợ bán thức ăn hả? Mà Hạ Nam Viên có chỗ nào không xứng với em à? Có cậu ấy một kèm một cho em thì còn phải mừng thầm đấy. Vương Phương nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cuối cùng. Được rồi, việc này không có thương lượng gì với cô nữa hết. Từ bây giờ, lời của 10 hạng đầu sẽ như là lời của cô nói. Nếu hạng cuối không nghe thì các em cứ chờ xem. Tôi là học sinh chuyển trường có bố mẹ sống ở địa phương khác nên mới lận chết không sợ nước sôi. Nhưng học sinh bản địa như Quách Gia Hiên thì xưa nay không dám vi phạm vị chủ nhiệm lớp Vương Phương này. Đừng nói là phát ra âm thanh phản đối, nó còn không dám lên tiếng. mà đám người Tăng Lộc kia từ trước tới nay luôn là học sinh tốt, là bé ngoan, cực kỳ tôn sư trọng đạo, càng không có khả năng làm trái lời của Vương Phương. Thế là việc này cứ thế được quyết định. Để học theo cặp được tốt hơn, vào buổi tự học tối, Vương Phương đã đặc biệt chuyển chỗ ngồi, từ ngồi một mình đến ngồi hai người, tôi và Hạ Nam Diên trở thành bạn cùng bàn. Tôi vốn hay đặt chồng sách ở bên trái, nhưng bây giờ Hạ Nam Diên lại ngồi ở bên phải tôi. Tôi liền chuyển luôn sách sang bên phải, ngăn ở giữa hai người, có thể cách một chút là một chút. Hạ Nam Diên khác với tôi, trên bàn hắn không có đồ vật gì dư thừa. Tôi liếc nhìn ngăn bàn của hắn, hầu hết những vật dụng thường dùng đều được đặt ngay ngắn bên trong. Sách vở thậm chí còn được sắp xếp theo thời khóa biểu, tỉ mỉ đến mức làm cho người ta phát sợ. Vào buổi tối, tôi làm việc và nghỉ ngơi luôn rất quy luật. Vào lúc tự học, tôi ngủ từ 6 giờ đến 8 giờ rồi hỏi chép bài tập bọn Cao Miễu. Chép đến 9 giờ rưỡi thì đúng giờ tan học, dù có làm xong việc hay chưa, một phút cũng không chép thêm. Châm ngôn cuộc sống của tôi là ngăn việc đấu đá, chỉnh đốn trường học, lấy tôi làm gương. Kết quả thì hay lắm. Buổi tối đầu tiên kết đôi tự học với Hạ Nam Diên, thói quen làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc tốt đẹp này đã bị phá vỡ. Này! Tôi đang ngủ mơ màng thì cánh tay bỗng bị người ta đẩy, mờ mịt mở mắt ra, phát hiện khóe miệng mình chảy ra nước bọt rồi. Tôi bèn tùy ý dùng ống tay áo lau đi rồi nhìn sang bên cạnh. Gì đó? Hạ Nam Diên liếc nhìn ống tay áo của tôi, đầu ngón trỏ gõ nhẹ vào trang trên cùng của chồng sách của tôi, nói. Làm bài tập. Tôi chìa tay về phía hắn, dường như hắn không hiểu ý tôi, chỉ hạ mắt nhìn chằm chằm bàn tay tôi, nửa ngày không nhúc nhích. Làm xong chưa? Khi nào xong thì lấy ra cho tao chép. Tôi sốt ruột nói. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra, ánh mắt nâng lên, nhìn về phía mắt tôi, sự khinh miệt mà tôi chán ghét lại xuất hiện, lần này rõ ràng hơn, như muốn tràn ra ngoài, ngưng tụ thành thực thể. Muốn kiếm sống sao không lăn lộn ở Hải Thành? Sao phải chạy xa như vậy để kiếm sống? Hạ Nam Diên hạ giọng, xích lại gần tôi. Hay là cậu rất thích cảm giác tỏ ra ưu việt ở trước mặt bọn nhà quê? Nếu hắn thật sự thích tôi, muốn dùng cách như vậy để làm cho tôi chú ý thì tôi không thể không nói một câu. Người anh em, cậu quả thật đã thu hút được sự chú ý của tôi rồi. Ừ đó, tao thích nhất là thể hiện mình thượng đẳng trước mặt thứ nhà quê như mày. Mày làm gì được tao nào? Tôi thách thức nhìn hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên ghép đôi. Tiết tự học buổi tối không yên tĩnh, chỉ có tiếng viết bài như mọi khi, mà có rất nhiều tiếng thảo luận. Cho nên dù tôi có nảy sinh mâu thuẫn với Hạ Nam Diên cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Hạ Nam Diên ngồi dậy, kéo dài khoảng cách với tôi. Nghe nói nếu cậu bị phạt lần nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi Nhất Trung. Nếu bây giờ tôi đến phàn nàn với cô Vương, nói rằng tất cả bài tập về nhà của cậu cho tới nay đều là chép. Cậu nói xem, liệu cô có cho cậu cuốn gói xéo đi luôn không? Tôi ngay lập tức bị đâm trúng tử huyệt. Mày dám! Tôi tức giận nâng âm lượng. Vương Phương đang soạn giáo án ở phía sau bục giảng, ngẩng đầu liếc về phía này. Không nói chuyện, nhưng ý cảnh cáo trong mắt rất đậm. Tôi vội vàng cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi, nhỏ giọng nói. Lần đó không phải là do tao bị mày hại à? Hạ Nam Diên gấp đôi tờ bài thi trắng trơn, rồi vỗ lên bàn tôi, thản nhiên nói. Nếu cậu nghe lời thì tôi sẽ không đi báo cáo cô. Khuất nhục! Khuất nhục! Thằng Nam Mang chết tiệt này còn dám uy hiếp tôi. Quá đáng hơn là hình như trừ việc ngoan ngoãn ra, dường như tôi không có biện pháp nào để đối phó thì phải. Được, xem như mày giỏi. Tao làm. Tao làm được chưa? Tôi móc cây bút mực đen trong túi bút ra, tức giận nhìn Hạ Nam Diên rồi cúi đầu bắt đầu làm bài. Hiện tại tôi không còn cách nào khác, đành phải hoãn binh giả vờ ngoan ngoãn. Xưa có Việt Vương nằm gai nếm mật, Văn Vương rưng rưng ăn thịt con. Này có tôi, Mễ Hạ nhịn nhục làm bài. Chỉ cần để tôi đủ để lập kế hoạch, tôi không tin không có cách nào trị thằng nhà quê này. Chỗ không biết làm thì để trống, tôi dạy cho cậu sao? Hạ Nam Diên nói rồi xách bài tập trong ngăn bàn mình ra, bắt đầu làm. À, mày trong mơ cũng không phải như thế này, bây giờ tự phụ như thế, sau này còn không phải là muốn ăn của ông à. Dù đã là tương lai không bao giờ có thể xảy ra, nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh này, tôi vẫn thấy buồn. Hết chương 5.